Chàng rể bác sĩ, chương 1370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1370, đôi mắt đen láy của ông ta lập lòe lóe lên tia lân quang yếu ớt giống như động vật ăn thịt. Nghe xong lời nói của Trịnh Tư Nguyệt, ông ta đứng dậy cúi đầu đáp lại cô Trịnh có lòng. Rồi mắt ông ta dừng lại trên ngực Trịnh Tư Nguyệt một lúc lâu, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình tĩnh như cá voi hút nước của mình. Trịnh Tư Nguyệt thì thầm, ban đầu chú tôi và những người khác cũng dự định sẽ đến Sơn Trang Tiên Hạc để tiễn cậu Aoki Saburo lần cuối cùng. Nhưng bọn họ càng hy vọng đưa Diệp Phi ra trước công lý hơn, dùng đầu của Diệp Phi để đến cúng tế cậu Aoki Saburo. Vì vậy, bọn họ đến cảnh sát thương lượng, đợi sự tình lắng xuống, bọn họ sẽ đến xin lỗi cậu Aoki và lão tiên sinh. Là do nhà họ Trịnh không chăm sóc tốt những người bạn cũ, đã khiến cậu Aoki bị sát hại hết lần này đến lần khác. Cô ta đem tất cả những lời Trịnh càn khôn muốn nói, toàn bộ nói hết ra. Cô Trịnh nói quá lời rồi. Trên mặt Aoki Taro không hề có một gợn sóng, nhìn Trịnh Tư Nguyệt nói một cách lạnh nhạt. Chuyện đã xảy ra chúng ta đều đã hiểu rõ, ngay cả cô Trịnh Tương Tư cũng bị bắt, đủ thấy mâu thuẫn đã không phải chỉ còn trong nhà họ Trịnh. Tuy nhiên, việc ở quán bar chúng tôi có thể không truy cứu, nhưng xông vào bệnh viện giết người chúng tôi nhất định phải đòi công lý. Giết người đành mạng, lẽ bất di bất dịch, trong mắt ông ta lóe lên một tia lạnh lẽo, cho dù Diệp Phi có chỗ dựa vững chắc như thế nào, lần này cậu ta nhất định phải chết. Những người Dương Quốc cũng lòng đầy căm phẫn, sát ý bừng bừng, hận không thể nắm lấy Diệp Phi mà bóp chết. Nhìn thấy Aoki Taro và những người khác hận Diệp Phi đến tận xương tủy, trong lòng Trịnh Tư Nguyệt trào lên một cảm giác thích thú, nghĩ tới việc Diệp Phi lần này không chết cũng bị lột sạch ra. Liên quan đến Aoki, liên quan đến huyết y môn, còn mối quan hệ của hai quốc gia, Diệp Đường cũng không thể bảo vệ Diệp Phi được. Ông Aoki, chúng tôi rất biết ơn sự độ lượng của ông, khi nào chú tôi đến tôi sẽ nói với ông. Mặc dù Ba Lan là bị Diệp Phi giết nhưng nhà họ Trịnh không thể trốn tránh trách nhiệm. Để bày tỏ lời xin lỗi và sự chân thành của mình, ông ấy đã cho huyết y môn giấy phép hành nghề. Bắt đầu từ tháng sau, huyết y môn có thể mở phòng khám hoặc bệnh viện ở Long Đô, chỉ cần số lượng không quá 50 người là có thể hành nghề y bình thường. Nói đến đây, cô ta dùng tay ra hiệu, sau đó một cấp dưới của cô ta đưa ra một văn kiện. Bầu không khí bị ngưng đọng. Bất kể là nam hay nữ Dương Quốc có mặt ở đó, hay là Aoki Taro, khi nghe thấy điều này, họ đều bị chấn động, trong đôi mắt hiện lên tia nóng rực. Việc mở các trung tâm y tế và bệnh viện ở Long Đô là ước mơ của huyết y môn, nhưng từ đầu đến cuối nó luôn bị chính phủ đàn áp, không có cách nào có thể triển khai. Bây giờ được nhà họ Trịnh trao quà hậu hĩnh như vậy, Aoki Taro làm sao có thể không kích động. Nó có giá trị hơn 10 Aoki Saburo. Euro ó phòng khám huyết y môn đầu tiên, sẽ có phòng khám thứ hai và thứ ba, cuối cùng sẽ đem đông y bóp chết, độc quyền toàn bộ huyết mạch chữa trị bệnh ở Thần Châu. Aoki Saburo tiếp nhận văn mãi mãi là bạn của nhà họ Aoki. Nói với ông Trịnh rằng, nhà họ Trịnh, thật đáng tiếc bố tôi vì đau lòng quá độ, đang nghỉ ngơi ở nhà bên, nếu không tôi đã mời ông ấy đích thân đến để cảm ơn cô Trịnh. Đợi xong việc ở đây, cả nhà chúng tôi sẽ đến thăm hỏi nhà họ Trịnh. Cách chương.